cô bé du côn của tôi. Chương 30, gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng há hốc mồm, còn hắn ngồi cạnh nó bị sặc nước tí chết, may là nhờ nó sơ cứu tạm thời. Mày đùa tao phải không? Thiên Nam Huy vẻ mặt không tin nổi. Chuyện này mà tao đòi được à? Athena, chính là nó đấy. Nam chỉ tay về phía nó. Không thể nào, nhìn hai người khác nhau một trời một vực mà Quốc hét lên. Khác nhau ở chỗ nào? Anh thấy giống mà Nam vẫn thản nhiên ung dung. Thì Athena mắt màu xanh dương, tóc vàng dài tận gót chân, còn Linh thì mắt nâu tóc đen dài ngang lưng. Phương thắc mắc. Đơn giản mà, trước đây vốn dĩ tóc thật cu à nó màu vàng và rất dài, mắt màu xanh dương, nhưng nó muốn quên mọi thứ, muốn biến mất nên đã nhuộn tóc đen và đeo kính áp tròng. Nó dùng một loại kem tạo màu da làm da nó có vẻ tối đi. Thiên Nam giải thích. Mọi người nghe mà hàm muốn rớt đến nơi. Thế bây giờ thì Linh lấy đâu ra bộ tóc giống y thật đó? Trang ngây thơ. Cậu biết nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng đã mất tích nhiều năm chưa? Nó giờ đây mới lên tiếng. Chuyện đó đã được báo chí đưa tin rất nhiều lần, đã bao năm rồi mà tìm không ra dấu vết. Quốc đính chính thêm. Thực ra ông ta đang làm việc trong hoàng tộc Anh, chính ông ta đã tạo ra bộ tóc giả này. Nó lấy bộ tóc giả trong chiếc túi ra. Mọi người lại được phen kinh ngạc, ai cũng tự hỏi. Không biết nó còn bí mật nào nữa. Sao, sao em biết điều này? Hắn sững sờ. Nó không nói gì, chỉ cười nhẹ. Đột nhiên cánh cửa phòng bị đạp tung ra, có một chàng trai vô cùng đẹp trai sồng sộp chạy vào. Hôm nay quả là một ngày mọi người ở đây có dịp sóc nặng. Anh me, sao anh lại ở đây? Nó bất ngờ thốt nên. Còn ai nhớ ông này không ta? Chấm, anh nghe nói Athena tái xuất nên đến chiêm ngưỡng. Me tiến lại gần phía nó. Anh đến muộn rồi. Nó lấy tay ra hiệu dấu nhân. Me vẻ mặt tiếc nuối, anh nghe nói em lấy bộ tóc giả để chuẩn bị cho ngày hôm nay nên anh đến xem em ngày trước đẹp như thế nào, nhưng lại đến muộn rồi. À, hay em mặc lại cho anh coi đi. Me hô lên khi nghĩ ra sáng kiến đó. Anh nhìn thấy con người thật cu à em, khi lần đầu tiên gặp nhau rồi mà nó xị mặt. Dừng, dừng ngay, hai người coi tụ tôi là không khí à? Nam nổi giận phừng phừng. Đây là ai đây? Hắn chỉ vào anh chàng tóc vàng vừa vào phòng. Nó chưa kịp phản ứng gì thì ba cô bạn nó đã a lên. Lê, Phương, Trang, a, nhớ ra rồi. Người yêu cu à? Em, ba cô ánh mắt bất ngờ nhìn nhau. Khách chương.